Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 333, 332 nguyên nhân cái chết. Hệ thống phòng chế thất bại. Ánh mắt của Mã Nhiên tập trung ở trên người mọi người. Một lần nữa đeo tốt kính đen. Một bộ thích làm gì thì làm tư thái. Tựa hồ một điểm đều không thèm để ý, hai ngày sau liền muốn đến hải yêu tai họa. Hoàn mỹ diễn dịch ra một cái ác liệt không quả thực trời sinh xấu loại hình tượng. Tổ trưởng đại nhân, Chu Ngư cùng Kurahashi Tetsuya dồn dập cúi đầu. Nguyên bản đi theo bên cạnh hai người này Tokyo Đại học chúng hiệu trưởng, giáo sư, ở nhận rõ hình tượng của hắn sau, đều không tự chủ run lẩy bẩy lên. Trong đó có một ít can đảm không lớn, thậm chí bởi vì hoảng sợ, trong cổ họng không nhịn được phát ra khanh khách tiếng vang. Mã Nhiên không có phản ứng những người này, chỉ là đầy hứng thú nhìn về phía Chu Ngư, dự định đến Tokyo Đại học kéo tới một ít đồng học, gia nhập JPN siêu phàm tổng hợp thi đấu, chế tạo mánh lới. Chu Ngư đàng hoàng gật đầu, tổ trưởng đại nhân anh minh. Hay là bởi vì nghe con mới sinh không sợ cọp, hắn lần thứ nhất nhìn thấy huyền tiên Triệu Quan Lan thời điểm, cũng không có quá nhiều sợ hãi tâm tình. Có thể theo thời gian trôi qua, ở huyền tiên tổ sững sờ sau một khoảng thời gian, Chu Ngư đối vị này đem chính mình từ trong nước sôi lửa bỏng chừng cứu ra nam nhân, có nhận thức hoàn toàn mới cùng hiểu rõ. Càng là hiểu rõ, liền càng là rõ ràng biết được đối phương chỗ kinh khủng. Không nói những cái khác, chỉ là con kia kiêu ngạo dung nham quạ đen, trấn quốc cấp năng lực giả âm dương sư, Ogata Komaeda liền đã từng nói thẳng không phải nó đối thủ, mà hiện tại, huyền tiên Triệu Quan Lan chỗ thể hiện ra tất cả thực lực. Ai cũng không biết được phải chăng vẻn vẹn chỉ là nó một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Như muối bỏ bể, Chu Ngư tốt xấu còn có thể đáp lời. Đi theo bên cạnh hắn Kurahashi Tetsuya cùng với Tokyo Đại học đám người, thậm chí ngay cả cùng huyền tiên Triệu Quan Lan đối thoại tư cách đều không có. Làm bánh gato lớn ý nghĩ. Không sai, Mã Nhiên uốn éo cái cổ, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Ngư. Bất quá, chỉ là một cái siêu phàm tổng hợp thi đấu. Thỏa mãn không được khẩu vị của ta. Nó chỉ là một khối dùng để câu cá mồi liệu thôi. Không, muốn lầm trọng điểm, Chu Ngư nghiêm túc gật gật đầu. Xin ngài yên tâm, chúng ta lần này, chỉ là thiên kim thị mã cốt. Đối ngoại biểu hiện ra chúng ta huyền tiên tổ đối nhân tài thái độ. Để mọi người biết, chúng ta huyền tiên tổ cầu hiền như khát. Giống như vậy biểu diễn tính chất nhận người. Sau đó tuyệt sẽ không thái quá nhiều lần. Chu Ngư cùng Kurahashi Tetsuya một trận đi tới Tokyo Đại học. Thông qua bày ra quyền lực, tài lực, danh vọng, địa vị, nhân tiền hiển thánh, mà ưng thuận hậu đãi phúc lợi đãi ngộ. Hơn nữa phe nhà trường thủ tục phối hợp, cũng xác thực tìm tới không ít nhân tài. Ngăn ngắn mấy tiếng thời gian, hắn liền là JPN siêu phàm tổng hợp thi đấu chiêu nạp 35 tên siêu phàm giả. Nghe tới, số lượng không tính quá nhiều, hơn nữa thực lực đều rất nhỏ yếu. Có thể có một chút phải hiểu rõ nơi này là Nhật Bản, không phải Trung Quốc, không có cái gì siêu phổ cục, cũng không có siêu phàm năng lực không trả giá mở rộng. Miễn phí phổ cập, mọi người muốn bước lên siêu phàm lĩnh vực, quả thực khó như lên trời. Chỉ có thông qua Trung Quốc phương diện quan hệ mượn đọc, nhiên võ, hoặc là gặp may đúng dịp giác tỉnh siêu năng lực mới được. Liên quan với hải yêu Toyota Mahime dự ngôn, hòn đảo này hiện nay những người thống trị cũng đã nghe được tiếng gió rồi. Mã Nhiên lung tung không có mục đích cất bước ở Tokyo Đại học bên. Trong khu nhà nhỏ, hời hợt nói, ta nghe nói, bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng bom nguyên tử. Bất cứ lúc nào chuẩn bị oanh tạc con kia ngoại tinh sinh vật biển Toyota Mahime. Sở dĩ Toyota Mahime xác suất nhỏ sớm thức tỉnh, các ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghe đến đó, Chu Ngư cùng Kurahashi Tetsuya đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó không hẹn mà gặp khẽ gật đầu. Biết rõ cực kỳ bi thảm nguy cơ nhất định sẽ phát sinh. lại không chủ động tích cực ứng đối. Vậy cũng quá ngu xuẩn rồi. Chuẩn bị về chuẩn bị. Bọn họ có hay không can đảm kia đi làm là khác một mã sự. Quan liêu nhóm sẽ chế ước lẫn nhau. Liên lụy, bất luận cái gì tổ chức muốn thành sự, đều phải có mà chỉ có thể có một thanh âm. Mã Nhiên nói tới chỗ này, bỗng nhiên tại chỗ đứng lại, xoay người lại, hướng về theo sau lưng đám người ngoắc ngoắc tay. Vừa nãy không chú ý tới các ngươi. Đứng ra, để ta thật tốt nhìn một cái. Bỉ Ngạn Trung Quốc, tiên tri chế tạo một loại tên là hệ thống, đồ vật. Những lời đồn này cùng nghe đồn, các ngươi hẳn là đều nghe qua. Mọi người vội vã theo tiếng, trong đó còn chen lẫn một ít thổi phồng cùng ca ngợi. Chu Ngư ở bên cạnh yên lặng quan sát, cũng không lên tiếng. Này điển hình là ở đứng thành hàng rồi. Trước nạp mới thời điểm, hắn liền sớm nhắc nhở đám kia huyền tiên tổ người mới, để bọn họ ở gặp phải huyền tiên Triệu Quan Lan thời điểm nhất định phải duy trì cung kính. Bây giờ nhìn lại, đám này trung lão niên người, cũng là đem những câu nói này nghe vào rồi. Ta cảm thấy, tiên tri có thể làm được sự tình, không đạo lý ta không làm nổi. Sở dĩ, ngày hôm nay ta đặc biệt tới bên này một chuyến, cũng là muốn làm một hồi thử nghiệm. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên dò ra tay, có vẻ như tùy ý ở trong đám người điểm mấy lần. Yamazaki Mitsuko, Jin Momoza, Tsukada Yuki, Takao Asa, liền các ngươi rồi, lại đây, phối hợp ta làm thí nghiệm. Bốn cái bị điểm tên người, tâm tình phức tạp đi tới trước người Mã Nhiên. Hiện tại, toàn bộ đảo quốc trên dưới, hơi có chút tình báo tài nguyên, đều rất rõ ràng, từ chối huyền tiên mời, sẽ có thế nào đau đớn thê thảm hậu quả cùng giáo huấn. Bọn họ muốn nói cái gì? Mã Nhiên nhưng không có cho bọn họ lưu lại bất luận cái gì thời gian. Chỉ là nhẹ nhàng bắn ra ngón trỏ. Ở phía trước điểm nhẹ. Oanh! Óng ánh huy hoàng màu vàng lôi đình bay vút qua. Bốn tên người tình nguyện. Ở trong nháy mắt. Biến thành cho bụi. Triệt để chết. Xin lỗi. Mã Nhiên hời hợt quơ quơ còn đang bốc khói đầu ngón tay. Qua loa đến cực điểm đưa ra một cái để mọi người khó có thể tiếp thu lý do. Mấy người này khuôn mặt đáng ghét, khí chất hèn mọn, không cẩn thận dùng sức quá mạnh rồi. Trên thực tế, mấy cái này tại chỗ tạ thế người, đều tướng mạo đoan chính, mặc quần áo, đồng hồ đeo tay, giày da cùng dùng mỹ phẩm, đều là quốc tế nổi danh hàng hiệu. Người dựa vào ăn mặc, bọn họ tổng thể nhan trị là ở bình quân trình độ tuyến bên trên. Bốn người này cái chết thực sự nguyên nhân là bọn họ đều đăng phản đồ danh sách trên. Mã Nhiên những kia trong danh sách, mỗi cái thủ hộ giả hoặc tên khốn kiếp cụ thể làm chuyện gì, tạo thành thế nào ảnh hưởng, đều có sáng tỏ ghi chép. Hắn sẽ không oan uổng một người tốt, cũng tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái nào phản đồ. Cùng từng là nhiệt huyết thiếu niên Tabuchi Takumu không giống, những người này là sớm nhất nương nhờ vào ngoại tinh người xâm lược phản đồ. Phản bội thẳng thắn quả quyết, không có nửa điểm do dự. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu Ngư cùng Kurahashi Tetsuya liếc mắt nhìn nhau, lập tức điều chỉnh tốt trạng thái. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cũng không nói nhiều phí lời. Bá đạo, ngang ngược, không giảng đạo lý, duy ngã độc tôn, huyền tiên, Triệu Quan Lan, từ vừa mới bắt đầu liền là như vậy tính cách. Quả nhiên. Gần nhất những kia nói huyền tiên nhẹ dạ lời đồn, đều vẻn vẹn chỉ là lời đồn thôi, cùng chân tướng cách nhau rất xa. Bất quá cũng vậy, huyền tiên mô phỏng theo tiên tri, thao tác thất bại, không tìm mấy cái cõng nổi hiệp, chẳng phải là có vẻ Triệu Quan Lan không bằng Mã Nhiên. Loại ý nghĩ này, từ vừa mới bắt đầu, liền hẳn là bị trực tiếp bóp chết, không nên tồn tại, hệ thống phỏng chế thất bại a. Chấm ngoặc kép, ánh mắt của Mã Nhiên tập trung trên mặt đất những kia tỏa ra mùi khét lẹt xám đen bên trên. Mang theo đen kịt mỹ đồng trong con ngươi hiện ra một vệt khó chịu vẻ. Đều do mấy cái này người tình nguyện lớn lên quá xấu, ảnh hưởng đến ta trình độ phát huy. Bất quá, chấm ngoặc kép, tiên tri xác thực rất có trình độ. Ta đến lại tìm chút thời giờ. thật tốt nghiên cứu một chút. Một luồng xào rau mùi thơm từ đằng xa truyền đến. Ớt xanh bầm. Nơi này dĩ nhiên cũng có trung san. Mã Nhiên tự nhiên hướng về mùi thơm truyền đến phương hướng đi đến. Cũng không quản mọi người là thế nào phản ứng. Nhìn Mã Nhiên bóng lưng, Fujita Haruki khí cả người phát run. Hắn đã sớm biết, quyền, tiền, lực đấu tranh bên trong. Đứng sai đội người, chết rất là thảm. Nhưng vì cái gì Yamazaki Mitsuko, Jin Momoza, Tsukada Yuki, Takao Asa rõ ràng đều đứng thành hàng chính xác. Vẫn bị giết, sai lầm, dùng sức quá mạnh, lừa gạt quỷ đây. Theo Fujita Haruki, vị này danh hiệu huyền tiên, nam nhân, chính là cái hỉ nộ vô thường, cố tình làm bậy ra hỏa. Đó chính là cái cực ác ma vương, cái gọi là hệ thống phỏng chế thí nghiệm. Từ vừa mới bắt đầu chính là cái danh nghĩa, là một cái giết chóc lý do. Tuy rằng rất rõ ràng điểm này, nhưng Fujita Haruki cũng biết, nếu như mình không chịu hạ thấp tư thái, không nguyện lá mặt lá trái, hôm nay sợ rằng là không có cách nào sống mà đi ra nơi này. Không thấy đại danh đỉnh đỉnh xí nham tống táng giả, Chu Ngư đều đi theo người này phía sau. Một bộ môn hạ ưng khuyển tư thái. Bao quát âm dương sư, Ogata Komaeda, cũng là huyền tiên triệu quan lan, khuyển mã mà thôi. Phản kháng, kia cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Giữa lúc Fujita Haruki rơi vào trầm tư, không biết được phải chăng hẳn là theo sau thời điểm, phía trước gầy nhom thanh niên tuấn Mỹ bỗng nhiên xoay người, nhếch lên khóe miệng, lộ ra một khẩu trắng toát hàm răng. Tiểu Fujita, ngươi tựa hồ đối với ta cách làm có dị nghị. Fujita Haruki ngừng thở, cả người tóc gáy nổi lên, trái tim ầm ầm kinh hoàng, tần suất cao dọa người. Thời gian trong chớp mắt, hắn liền gấp ra một đầu mồ hôi nóng. Quần áo cũng bị ướt đẫm mồ hôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.